Công chúa bí ẩn và hoàng tử sương mù. Chương 9, lộ diện. Yêu cầu của hắn, góc truyện audio.com. Sáng hôm sau tại trường học, hắn, em, nó bây giờ đã trở lại hình dáng ban đầu của mình làm cả đám nam. Nữ sinh trong trường trố mắt vì cả hai đều quá đẹp. Hắn và nó đều tông xì tông style màu xám bạc. Nó vận chiếc váy xám cùng chiếc áo sơ mi ngắn tay caro xám trắng. Mái tóc được búi lên nhìn rất đáng yêu. Còn hắn thì áo sơ mi trắng co giãn bó sát có hình đầu rồng xám ngực vòng đến sau lưng. Quần bò mài xám có xích ở các vòng vải gắn thắt lưng nhìn trông rất ngầu. Tới, hắn lạnh giọng, nói đi là điều kiện gì? Nó mất kiên nhẫn, tìm cho tôi một người yêu thật đặc biệt và lý tưởng. Hắn lạnh giọng nói, hắn nói thế làm nó có chút ngạc nhiên và khá là sốc. Sao anh cô tìm mà bắt tôi tìm cho anh một người yêu đặc biệt và lý tưởng? Nó, cô làm thì thôi chờ khi nào có 100 tỷ đô la Mỹ thì tôi có thể suy nghĩ và bán lại nó vì đối với tôi nó chả đáng một xu. Hắn lạnh giọng rồi bước đi thì nó chặn lại. Nếu anh bảo nó cô đáng một xu vậy thì sao cô nhường lại cho tôi sẽ giúp anh làm một việc nhỏ gì đó. Tôi cô phải một thằng ngốc bỏ ra 100 tỷ đô la Mỹ để nhờ một người cô quen giúp một việc nhỏ nhặt. Đối với search chuyện nhỏ nhặt thì chỉ mất có vài trăm nghìn là họ sẵn sàng giúp. Nếu cô làm thì miễn. Hắn nói tiếp rồi rảo bước đi. Khoan đã đờ si tôi đồng ý, nó nói. Tốt thời hạn tìm kiếm là 2 năm. Nếu sau 2 năm cô tìm thấy nó thì tôi sẽ giết cô hoặc là phá hủy viên đá kỷ vật mà cha mẹ cô để lại tôi nói được làm. Hắn đanh mặt nhìn nó với cái nhìn cô thể nguy hiểm hơn. Giờ tôi có lấy viên kim cương được rồi chứ? Nó nói, cầm lấy sau 2 năm đem người yêu lý tưởng và đặc biệt đến cho tôi nếu cô được thì dẫn xác tới đây gặp tôi. Hắn vứt cho nó viên kim cương Vampire Grey cho nó rồi rảo bước lên lớp. Sao hắn ta lại yêu cầu việc quái đản thế nhỉ? Nó khó hiểu rồi cũng lập tức lên lớp. Hiện tại bây giờ cả lớp đều ngạc nhiên này sang ngạc nhiên khác vì hai người đẹp xuất hiện ở cổng trường lại là hắn và nó versus một bộ dạng hoàn toàn. Mới, ngày hôm nay có học sinh mới hay sao mà tôi lại không nghe thông báo gì vậy nhỉ? Giáo viên chủ nhiệm, em là Ned, hắn lạnh giọng, còn em là Harry. Nó lạnh cô kém làm cả lớp kinh ngạc càng thêm kinh ngạc. À vậy hả Úc Cầm, tôi hiểu rồi, các em ngồi xuống đi. Giáo viên chủ nhiệm nói xong thì buổi học lại bắt đầu. Đám nam sinh lúc trước chả để ý tới nó nhưng bây giờ cứ xúm lại phía dưới cơ cầm nó nhưng nó vẫn giữ cái đầu lạnh và bản mặt bất cần đời. Hắn cũng tương tự nhưng bạo lực hơn là cầm con dao bạc chạm khắc hình rồng quát. Kẻ nào nói thêm câu nữa chém, nghe xong cả đám lập tức quay lên chả dám ho he gì. Nó thấy vậy cũng có chút bội phục hắn vì hắn là Evertus người đứng đầu của bộ 3XYZ. Em, chỉ huy của bộ đôi âm dương, Chemin thấy hắn như vậy có chút sợ và cũng có chút thích vì tính ngang tàng bất khuất của hắn. SDT, địa chỉ nhà, hắn viết tờ giấy rồi vứt cho nó. 0167892XXXX, địa chỉ số nhà V đường G phố K Seoul. Hàn Quốc, nó vứt một tờ giấy khác cho hắn. Ok, lát tôi sẽ chờ cô về. Hắn, khỏi cần mà anh cần người yêu lý tưởng và đặc biệt là người như thế nào? Nó, chiều cao 1m73, 1m78, dễ thương, tóc và mắt phải giống tôi hoặc là màu tím. Da trắng hồng, có cá tính, lạnh lùng một chút cũng được, giàu lòng vị tha thương người ra thế cô quan trọng chỉ cần cô khẩu Phật tâm xà. Độc đoán và tham vàng bỏ ngãi là được. Hắn, yêu cầu của anh hơi cao đấy. Trời đất mênh mông rộng lớn thế này tìm đâu ra người như anh tả chứ, với lại dù có tìm được lỡ như người ta đã có bạn trai rồi thì sao? Nó... Yên tâm cô, chỉ cần xác định đối tượng còn các việc khác tôi sẽ lo. Tôi cảnh báo cô nếu cô hoàn thành nhiệm vụ thì một là chết, hai là kỷ vật của cô sẽ bị tiêu tan, đừng quên tôi biết mọi thứ về cô. Hắn đặt bút viết nguệch ngoạc, vậy thì đoán thử xem tôi là ai nào. Nó viết tiếp, Harry Grayin, tên Việt Nam là Hàn Hải Yến, gia thế con gái cố chủ tịch tập đoàn Greystone. thế giới đêm được biết đến với V. Gray đứng đầu bộ ba Vampire. Hắn viết xong rồi vứt sang cho nó. Sao anh biết, nó có chút thất thần khi thấy hắn viết về mình cô sai lệch một chi tiết nào? Đơn giản vì tôi là chủ tịch hiện tại của Greystone, thế đã đủ chưa? Hắn nhếch mép viết tiếp phước cho nó. Nó có thể viết gì thêm mà chỉ có thể vào nát tờ giấy cuối mà hắn đã viết. Ra chơi, hắn và nó lạnh lùng rảo bước đi xuống căng tin. Uống gì, nó, khỏi cô tự mua của cô, tôi đã có thứ tôi cần. Hắn nói rồi lôi ra một chai nước trắng bạc uống. Nó cô nói gì chỉ rảo bước tới chỗ quầy bán mua một ly cà phê lon. Trong khi nó đi ở chỗ hắn đang có một vài con kỳ đà cản mũi bu lại. Anh đẹp trai à, tụi em có thể ngồi. Xoẹt, chưa nói xong hắn đã cho những kẻ phạm thượng kia vài đường cơ bản cô quên cảnh cáo. Khôn hồn thì biết bằng cô con dao này sẽ găm vào tim các người. Hắn đanh mặt lạnh lùng bọn người kia, nghe xong đám kia hoảng sợ chạy biến đi. Nó mua cà phê thấy cảnh tượng này cô thể nói gì, đờ si chỉ có thể thở dài nhìn hắn và tiến lại gần. Tối đi ba cô, hắn lạnh giọng, ba nào, nó nhíu mày, ba flyer, hắn, cũng được, nó, cầm cái này đi, hắn nói rồi đưa ra một cái lọ. Đây là cái gì, nó, thuốc chữa lành vết thương siêu tốc lần trước bị cua ồ, em, hê sung của đai đâm chắc vẫn chưa lành đâu nhỉ. Hắn vừa uống vừa nói, hừ, mấy tên đánh lén đáng gặp tôi sẽ cho chúng biết thế nào là kết cục của bọn đánh lén. Nó gằn giọng, tối nay giải quyết chuyện lần trước đi, đỡ phải lằng nhằng. Hắn, được, tôi cũng cô muốn đêm dài lắm mộng. Nó, nhìn cô chắc cũng là người có kinh nghiệm nhỉ, có đam mê gì cô? Hắn, có, hiện tại tôi đang làm một số việc lặt vặt nhưng cũng có bằng đại học về kinh tế. Nó, tốt, tôi đang thiếu một thư ký muốn thử cô. Hắn, tại sao lại sắp xếp tôi vào vị trí đó? Nó, tôi vẫn còn đắn đo về việc sau 2 năm nữa tôi sẽ rời ghế chủ tịch của Greystone thì người kế nhiệm nên chọn ai, nhưng mà có cô rồi thế nào? Hắn, được, nhưng sao anh lại từ chức trong khi sự nghiệp vẫn đang trên đà phát triển? Nó, việc này chỉ là bất đắc dĩ tôi phải làm thôi. Cô nghĩ làm VC này vui lắm sao? Hắn, nghĩa là anh cô thích làm chủ tịch Greystone. Nó, hoàn toàn cô, nhưng nếu cô làm việc đó chả có việc nào đáng để tôi làm cả mà thôi, chúng ta sẽ bàn về vấn đề này sau. Hắn nói rồi lạnh lùng rảo bước lên lớp. Nó ngồi đó suy nghĩ gì đó rồi lại rời ghế bước lên lớp theo hắn. Cách chương.